Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, vợ kỳ sinh 0505 công công hơi hơi mỉm cười không nói tiếp. Loại chuyện này sao hắn có thể nhúng tay đem ly trà lạnh trên bàn thay ly trà nóng. Nghe được nhân hỏa đế lại hỏi mình. Công công dương mắt, làm bộ nghiêm túc tự hỏi, kính cẩn nghe theo nói. Hoàng thượng. Nếu ngài hoài nghi thừa vương cùng tần hầu ra châm ngòi ly gián, không bằng triệu nội các tới hỏi một chút, vài vị các lão xử sự cẩn thận bọn họ sẽ nhìn ra được. Nhân hỏa đế cũng nghĩ như vậy, mấy ngày nay triều đình lộn xộn, tâm sắc hắn muốn lập Tĩnh Khang Vương làm thái tử nên muốn cho hắn một cơ hội, công công nói ai cũng không đắc tội, lại nói tới trong tâm khảm hắn, nghe vậy, gác thư từ xuống, thở dài nói. Tuyên bốn vị các lão tiến cung, đúng rồi. Tìm mấy công văn mục ẩn viết đem tới. Nhân hỏa đế nhớ rõ lúc ấy tần mục ẩn sao một phần kinh Phật cho Thái Hậu. Hiện tại không có. Tần mục ẩn nhập cấm vệ quân có viết qua công văn. Bên trên có chữ viết hắn. Nghĩ kỹ. Đầu óc nhân hỏa đế càng thêm đau. Trương Đại Phu nói thân thể hắn đã tốt không sai biệt lắm. Hắn lại cảm thấy ngày càng lụn bại. Kiều lão hầu gia nghe nói Hoàng thượng triệu kiến. Trong lòng minh bạch chuyện thế nào. Hoàng thượng cố ý thiên vị Tĩnh Khang Vương, ý tư hắn Tĩnh Khang Vương có thể tạm thời thu tay lại, Tĩnh Khang Vương không nhiễu ra loạn, Hoàng thượng sẽ đem chi vị thái tử truyền cho hắn, tiếp nháo ra sự tình chỉ càng làm hảo cảm trong lòng Hoàng thượng càng tan bớt đi. Tĩnh Khang Vương nói thừa thắng xông lên, muốn đem thừa vương cùng tần mục ẩn chèn ép đi xuống, những cái thư từ đó ông cũng chưa thấy qua. Nhân hỏa đế cầm công văn tần mục ẩn viết, chợt vừa thấy. Chữ viết bên trên thật đúng là giống nhau như đúc, hắn lạnh lùng cười, quả thực Tĩnh Khang Vương giáp tâm hại người, hắn liếc công công bên cạnh rũ đầu, giơ tay, muốn kêu hắn chuyển ý chỉ thỉnh thừa vương vào cung, có chuyện này, hắn có thể thuận lý thành chương định ra người được chọn thái tử, tay dừng một chút lại nhịn xuống. Công công dương mắt, cho rằng nhân hỏa đế có phân phó cái gì, tiến lên khom người nói. Hoàng thượng, làm sao vậy? Không có việc gì. Chậm nghĩ chút chuyện thôi, nói xong, nhân hỏa đế đem công văn trong tay đẩy qua, công công vội vàng lui ra sau, nhân hỏa đế vừa bực mình vừa buồn cười. Xương cốt sắp chết, người lui cái gì, đến xem, chữ viết hai người giống nhau sao? Vẻ mặt công công hoảng sợ, lắc đầu, sự tình quan trọng, sao hắn có thể vọng kết luận? Công công không tiếp, biểu tình nhân hỏa đế lạnh xuống. Bất quá làm người nhìn xem, sợ cái gì? Năng lực ngươi bao lớn ta còn không rõ ràng lắm sao? Công công không có tên, rất sớm đã đi theo hắn, bất quá ở trong cung hắn cũng coi như một cái độc đáo tồn tại, người khác đều có danh hiệu, mà hắn, đơn giản chỉ có một tiếng công công. Nhân hỏa đế chê cười hắn sau khi chết thắp hương cho hắn, mộ bia không có tên, vốn định cưới cho hắn một người, thấy hắn không thèm để ý cũng kệ theo hắn. Lúc ấy đáy mắt cảm xúc công công đảm, cười như không cười nói. Lão nô có ký ức tới nay liền ở trong cung hầu hạ người, tuổi lớn cũng không trông cậy vào gia cung, thân là nô tài, đã chết bất quá cũng chỉ là thành phân bón hoa thôi, tên có tác dụng gì, nô tài ở trước mặt hoàng thượng hầu hạ nhiều năm như vậy, hoàng thượng cho diện đại, ai đều biết phàm là nghe được một tiếng công công, tất là nô tài đi ra ngoài ban sai cho hoàng thượng ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời hắn là nói thật, ở trong cung. Hắn thân là thái giám tổng quản, trên xưng hô cùng thái giám khác bất đồng, tất cả mọi người a dua nịnh hót hắn, làm sao để ý tên của hắn. Kéo suy nghĩ về, nhân hỏa đế mạnh mẽ kéo hắn tiến lên, đem sổ con cùng công văn đưa tới trong tay hắn. Người giúp trẫm nhìn xem, trẫm không nghĩ lại nháo ra loại chuyện này như lần trước. Chuyện Lê Uyển cáo ngự trạng một đám phái thanh lưu trên triều đình có phê bình, nghị luận hắn khi dễ một cái tiểu nha hoàn. Hơn nữa đầu mâu chỉ hướng Tĩnh Khang Vương, hắn miễn tội danh Bắc Duyên Hầu Phủ cùng Thừa Vương Phủ, lại không có trừng phạt Tĩnh Khang Vương, tâm một ít đại thần trong đó sinh bất mãn. Công công cúi đầu, sau một lúc lâu không nói chuyện. Nhân hỏa đế nhướng mày, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Có phải rất giống hay không? Công công khổ không nói nổi, đem sổ con cùng công văn lại, đi theo bên người hoàng thượng vài thập niên. Công công cảm thấy hắn ngày càng không hiểu hoàng thượng. Hoàng thượng hôn mê tỉnh lại đối với Tĩnh Khang Vương yêu ái có thêm, trước kia khen ngợi đại nhân thư nham thư, nay dần dần đều xa cách. Người lão nhân tinh này, nói cái giống sẽ chết người sao? Nhân Hòa Đế cả giận nói. Công Công nhẹ nhàng thở ra, ý tứ Nhân Hòa Đế chính là buông tha hắn, loại chuyện này hắn nào dám bình luận một chữ, gần vua như gần cọp, Công Công minh bạch bất quá. Rất nhanh nội các đại thần tới, bốn người tuổi sấp xỉ, trừ bỏ Kiều Lão Hầu ra là theo Tĩnh Khang Vương, còn lại ba người đều không tham dự đảng tranh, đây cũng là nguyên nhân Nhân Hòa Đế triệu kiến bọn họ. Bốn người thỉnh an cùng Hoàng thượng, ngẩng đầu nhìn Nhân Hòa Đế. Các ngươi nhìn xem bút tích hai chữ có tương đồng không? Chuyện Thừa Vương cùng Bắc Duyên Hầu Phủ tuy nói đã qua, lần này lại có người sách tới, trẫm tuyên các ngươi tiến cung nhìn một chút. Nói xong, cấp Công Công một cái ánh mắt, người sau vội vàng đem sổ con cùng công văn trong tay giao cho trong tay Kiều Lão Hầu ra cách hắn gần nhất. Có người buộc tội Thừa Vương cùng Tĩnh Khang Vương ý đồ mưu phản, nhóm Ái Khanh nhìn xem đây là oan uổng bọn họ sao? Hai mắt Kiều Lão Hầu ra nhìn kỹ, hắn xem qua thư từ, chữ viết cùng kinh văn phía trước giống nhau như đúc, cho nên nhìn kỹ không ra công văn Tần Mục ẩn viết, chỉ là tùy ý nhìn, lần này Tĩnh Khang Vương dám sai người buộc tội Thừa Vương thật sự là có chứng cứ, cho dù chứng thực không được, cũng đủ Hoàng thượng xa cách Thừa Vương. Hắn nhìn thời gian lâu, xong rồi, không vội vã đánh giá, mà là đem công văn cùng sổ con trong tay truyền cho ba người khác. Nhân Hòa Đế nhấp một miệng trà, nhăn nhăn mày, hôm nay hương vị trà phai nhạt, đem tới một ly khác. Công Công theo tiếng, nhìn Công Công cách đó không xa hơi hơi vẫy vẫy tay, người sau xoay người lui xuống, chỉ chốc lát sau dẫn theo một cái ấm trà lại đây. Công Công tiến lên tiếp nhận, một lần nữa đổi một ly trà khác cho Nhân Hòa Đế. Nhân Hòa Đế đỡ nắp trà, dư quang chú ý biểu tình bốn người, chuyện này không cần phải nói chính là Tĩnh Khang Vương ở sau lưng làm quý. Kiều Lão Hầu ra che giấu thật tốt, khóe miệng bình tĩnh cũng lộ ra sơ hở, rõ ràng chắc chắn là một người viết. Ngay sau đó, ánh mắt hắn dừng ở trên ba người khác, có thể vào nội các đều là theo đế vương. Kiều Lão Hầu ra là ngoại lệ, nếu không phải Đức Phi khóc đến lợi hại, hai người trải qua không ít mưa gió, Nhân Hòa Đế cũng sẽ không đồng ý Kiều Lão Hầu ra vào nội các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba người xem xong. Đem thư từ cùng công văn trả về, ba người hai mặt nhìn nhau, không biết nên mở miệng từ chỗ nào. Hải tử Thừa Vương kia là người hiếu thuận, rồng sinh chín con đều có bất đồng, tâm tư của hắn so An Vương cùng Tĩnh Khang Vương sâu hơn nhiều. Trẫm nhìn tuổi hắn lớn, lần này xem như cho Thừa Vương một cái giáo huấn, làm hắn mang theo một nhà già trẻ đi đất phong, mọi người nghĩ như thế nào? Kiều Lão Hầu ra quỳ xuống dập đầu vang, Hoàng thượng, như vậy không được lắm. Thừa Vương đi đất phong, Tần Hầu ra trở về Giang Nam, về sau hai người nếu lại lui tới, đối với Giang Sơn ngài chính là một cái uy hiếp lớn. Thừa Vương mang binh đánh giặc mưu lược không thua Hoàng thượng năm đó, bên người còn có Bắc Duyên Hầu Phủ, hơn nữa hai bên có quan hệ, Kiều Lão Hầu ra cảm thấy Thừa Vương mới là tiềm tàng uy hiếp Tĩnh Khang Vương, một cái là Nhân Hòa Đế thời điểm tuổi trẻ, một cái là Lão Hầu ra thời điểm tuổi trẻ. Hắn vừa nói Nhân Hòa Đế liền hiểu được, đích xác, trong lòng hắn cũng có cố kỵ cái này, ngược lại hỏi ba người khác. Ý tứ ba vị Ái Khanh thế nào? Hàn Các Lão tiến lên một bước, dư quang hơi hơi ghé mắt liếc mắt Kiều Lão Hầu ra, thanh âm bình tĩnh hữu lực. Hoàng thượng nên kêu đại thần tiến cung, chuyện này, sợ là có người không chịu buông tha Tần Hầu ra cùng Thừa Vương mới có ý bày ra. Hai người khác tỏ vẻ tán đồng, chữ viết tuy rằng hơi giống. Trung quy lộ ra sơ hở, một người viết chữ lâu rồi sẽ có thói quen của mình, mà trên thư từ, hạ bút có chút chần chờ, tạm dừng một chỗ lâu, màu sắc thâm một chút, mực nước cũng đậm một chút, thời điểm thu bút không đủ sạch sẽ lưu loát, mà công văn, Tần Mục ẩn cho dù cố ý đè nén xuống nội tâm hào phóng không kềm chế được, từng nét bút vẫn lộ ra lộ khí thế đại khí thánh thoát tới, mà trong thư từ không thể so sánh được. Trong kinh truyền lưu truyền Tĩnh Khang Vương áp bức bá tánh, trước đây, Hoàng thượng thả hình bộ một đám mục tốt, cũng nghe nói chuyện Tĩnh Khang Vương một chút, lần này nghe nói còn có vạn dân thư, Nhân Hòa Đế không công bố, trên triều đình, được tin tức càng nhiều càng hữu lực, bọn họ biết tin tức cũng không thiếu. Ba vị các lão từ trên đường tới biểu tình từng người liền nhìn ra đối phương nghĩ cái gì, Hoàng thượng áp xuống chuyện này sợ là hướng vào Tĩnh Khang Vương, bọn họ không thể gật bừa. Chưa thượng vị đều có thể ức hiếp bá tánh thịt cá quần chúng, nếu Tĩnh Khang Vương đắc thế, cuộc sống thiên hạ lê dân bá tánh liền khổ sở. Hàn các lão tinh tế đem bất đồng thư từ cùng sổ con nói, hai người khác cũng phụ họa. Hoàng thượng, vi thần đồng ý cách nói Hàn các lão, phong thư này sợ là cố ý vu oan. Hoàng thượng có mời hai vị đại thần kia tiến cung giáp mặt hỏi một chút, thư từ rõ ràng là giả mạo bút tích Tần Hầu gia, ý đồ mưu hại Thừa Vương, trên triều đình, người có loại tâm tư ác độc này lưu không được. Ngữ khí các lão càng nặng, Nhân Hòa đế ngẩn ra, hắn nhìn kỹ, là người khác viết, Hàn các lão gật đầu, Kiều lão hầu ra một bên nhăn nhăn mày, rõ ràng chữ viết giống nhau, vì sao Hàn các lão phải nói bậy, lập tức, tiến lên một bước, cùng thân. Hoàng thượng, sợ là Hàn các lão nhìn lầm rồi, vì thần xem qua, thật là bút tích một người. Hàn các lão tiến lên một bước, chỉ vào nét chữ trên công văn cùng thư từ, nói. Hoàng thượng, ngài nhìn kỹ liền biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều lão hầu gia đứng cách xa, biểu tình Nhân Hòa đế nhíu mày, hắn nhìn ra tình huống, sợ là thật sự bất đồng, hắn cảm thấy kỳ quái. Tần Mục ẩn sao kinh thư cho Thái hậu hắn xem qua, trên thư từ nhìn giống nhau như đúc, không có khả năng thoát được đôi mắt hắn. Nhân Hòa đế lộ vẻ mặt ngưng trọng, may mắn không có đem Thừa Vương cùng Tần Mục ẩn triệu tiến cung, nếu không lại sẽ sai lầm. Hàn các lão thấy Nhân Hòa đế minh bạch lui ra phía sau một bước, quỳ xuống, vẻ mặt nghiêm túc. Hoàng thượng, người thượng tấu giáp tâm hại người, mưu hại hoàng tử, còn thỉnh hoàng thượng không cần tiếp tục dung dưỡng, Thừa Vương trưởng quản ngự sử đài chưa bao giờ kéo bè kéo cánh, Bắc Duyên hầu phủ Tần Hầu gia tuổi còn trẻ, tuy có hoàng thượng ân sủng trung quy tư lịch còn thấp, người này nghĩ diệt trừ Thừa Vương cùng Bắc Duyên hầu phủ. Trong đó tổn cái tâm tư gì vi thần không dám tự phỏng đoán, nhưng hành động lần này nếu hoàng thượng là không xử trí, sợ là khó có thể bình phẫn. Nhân Hòa đế nhạy bén bắt được hai chữ cuối cùng, bình phẫn, Hàn các lão gật đầu. Hoàng thượng, Bắc Duyên hầu phủ nhân khẩu đơn bạc, tiểu tử Tần Mục ẩn kia nhóm vi thần cũng coi như nhìn trưởng thành, không nói hắn trung tâm như cha hắn, khi đó cha hắn quật cường chẳng khác nào châu, tính tình giống cha hắn. Nào có cái nhị tâm gì, trong kinh thành có người nghị luận nói Bắc Duyên hầu phủ hồi Giang Nam là vì chọc giận hoàng thượng. Lúc ấy, lão hầu gia Bắc Duyên hầu phủ mang binh đánh giặc bảo vệ tứ phương. Hắn đã chết, uy danh ở kinh thành vẫn còn, nháo ra loại sự tình này, bá tánh phẫn nộ cũng là bình thường. Huống hồ, Lê Thị còn bị trọng thương như vậy, tính tình các bá tánh đơn thuần cũng minh bạch lợi hại triều đình lợi hại, biết có quan hệ cùng Tĩnh Khang Vương. Sự tình nhảy ra, rất nhiều bá tánh trong kinh bắt đầu bất mãn. Nhân Hòa đế ngẩn ra, sự tình trong kinh hắn không có nghe nói, xem xét mắt công công một bên, hắn cũng lắc đầu không biết. Hàn các lão nói chỉ là tâm tư số ít người, rốt cuộc, rất nhiều người không rõ ràng lắm tình huống cụ thể. Bọn họ chính là oán hận trẫm. Hàn các lão lắc đầu, đúng sự thật bẩm báo. Hoàng thượng có thể phái người tra lại tình huống đi phía nam của Tĩnh Khang Vương cùng Mục Ẩn. Thanh âm Hàn các lão nói năng có khí phách, Nhân Hòa đế nghe được ra hắn là thiên giúp Bắc Duyên hầu phủ. Biểu tình Kiều lão hầu gia ngưng trọng lên, khi nào Hàn các lão cùng Bắc Duyên hầu phủ giao hảo một chút tiếng gió hắn đều không có nghe được. Ánh mắt Nhân Hòa đế cũng thay đổi, Hàn các lão thản nhiên ngẩng đầu. Hoàng thượng, không phải ta giúp đỡ hài tử Mục Ẩn kia nói chuyện, nhìn một cái gần đây trong kinh phát sinh những việc này, lần trước bỏ tù Mục Ẩn, tức phụ hắn biến thành cái dạng này. Năm đó, thời điểm lão hầu gia còn ở hoàn toàn không đem ta để vào mắt, luận lên, lão hầu gia còn muốn gọi ta một tiếng thúc, nhưng hắn chưa bao giờ cho ta sắc mặt tốt, hiện tại hắn không còn nữa, có đôi khi vi thần nhớ tới, trên triều đình nếu có nhân vật như lão hầu gia vậy cũng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhân Hòa đế lâm vào trầm tư, thời điểm lão hầu gia còn ở đối với ai đều lạnh như băng, không để tâm người trên triều đình. Đắc tội người càng nhiều, hắn chết, người tế điện hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu hắn còn, dựa theo tính tình bao che cho con, Thạch Chân cùng Diệp Tô một kẻ cũng chạy không được. Nhân Hòa đế vuốt cái mũi nghĩ nghĩ, lão hầu gia trở mặt chính là không sợ trời không sợ đất, sợ ai gặp phải hắn cũng khôn đốn. Kiều lão hầu gia bất mãn, Hàn các lão nói thực chọc người cười, há mồm muốn cãi lại Hàn các lão, Nhân Hòa đế xua tay không cho người quấy rầy. Kiều lão hầu gia đành phải nhắm lại miệng không nói. Nhân Hòa đế tinh tế hồi tưởng ngày gần đây chuyện phát sinh trong kinh, Minh Bộ là ý chỉ hắn, lúc sau xuất hiện Thư Nham, Tần Mục Ẩn, Thừa Vương, đều là Tĩnh Khang Vương hạ tay. Nhân Hòa Đế ánh mắt tối sầm lại, tầm mắt chuyển hướng Kiều Lão Hầu ra. Hàn Các Lão nói những chuyện đó đều là Tĩnh Khang Vương dẫn ra tới. Hắn xuống tay đối với Minh Bộ đều không phải là nhằm vào An Vương. Tĩnh Khang Vương đối phó Thừa Vương, ý tứ trong đó liền ý vị sâu xa. Kiều Lão Hầu ra ninh mi, tâm tư Nhân Hòa Đế hắn nắm không được. Bất quá, bởi vì chuyện này, Tĩnh Khang Vương cần có ấn tượng ở trước mặt Hoàng Thượng. Hắn khom người nói. Hoàng Thượng, vi thần cảm thấy Hàn Các Lão nói có lý. Vị trí Bắc Duyên Hầu Phủ ở Kinh Thành không giống bình thường. Hơn nữa, Hoàng Thượng làm Tần Hầu ra làm vài sai sự hắn đều làm được cực tốt. Sự tình hôm nay xem ra là có người từ không thành có. Hoàng Thượng đem người nọ kêu tiến cung. Loại người này tuyệt không có thể nhẹ tha. Hắn muốn đem Tĩnh Khang Vương tránh khỏi chuyện này, nhưng lời nói đã chậm, Nhân Hòa Đế dầu dĩ không nói lời nào, như suy tư gì. Sau một lúc lâu, Nhân Hòa Đế làm Hàn Các Lão đứng dậy. Các ngươi trước tiên lui xuống đi, chuyện này chậm ngẫm lại. Trong lòng Nhân Hòa Đế thật sự loạn, dựa vào chứng cứ hiện tại, Tần Mục Ẩn cùng Thừa Vương không có cấu kết, mà Tĩnh Khang Vương thật sự khả nghi. Khi bốn người lui ra trong lòng nhẹ nhàng không ít trừ bỏ Kiều Lão Hầu ra, tâm tư Nhân Hòa Đế rõ ràng là nghi ngờ Tĩnh Khang Vương không dung Thừa Vương cùng Tần Mục Ẩn, liên quan, còn sẽ hoài nghi đến trên đầu Vĩnh Bình Hầu Phủ, sắc mặt Kiều Lão Hầu ra ngày càng thâm, mắt xem xét ba vị bên cạnh, mặt âm trầm đi rồi. Trở lại trong phủ, Chu Thấm lại tới nữa, mặt Kiều Lão Hầu ra còn không có hòa hoãn càng thêm lạnh. Ta sẽ không đồng ý phân ra. Ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm chết tâm này đi. Hắn tuy đem tước vị cho Kiều Ngộ, chuyện lớn nhỏ hầu phủ hắn mặc kệ, nhưng nhị phòng nghĩ phân ra, đều không có cửa. Chu Thấm lùn thấp người thi lễ, đẩy đẩy Kiều Quân Quý bên cạnh, Kiều Quân Quý ho khan hai tiếng, tiến lên, nho nhã lễ độ nói. Phụ thân, phân ra là ý tứ Hải Nhi, ngài cùng đại ca ở triều đình đều có một ngọn cờ riêng, duy độc Hải Nhi còn chẳng làm nên trò trống gì. Cho nên, nghĩ dọn ra phủ, không có Vĩnh Bình Hầu phù hộ, Hải Nhi cũng có mảnh trời riêng hoạt động, còn thỉnh phụ thân thanh toàn. Kiều Lão Hầu ra không để mình bị đẩy vòng vòng, huống hồ, hắn còn có chuyện quan trọng phải làm, không kiên nhẫn nói. Chuyện này về sau không cần nhắc lại, phân ra, chờ sau khi ta chết, ngươi đi gọi đại ca ngươi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều Quân Quý là nhị tử, hầu phủ có đại phòng trống. Nào cần hắn kiến công lập nghiệp, cuộc sống vô lo thì tốt rồi. Mục đích Kiều Quân Quý chính là đừng thêm phiền cho hầu phủ. Lúc này, sợ là Hoàng Thượng đem ánh mắt ngắm đến Tĩnh Khang Vương phủ cùng Vĩnh Bình hầu phủ, nháo ra động tĩnh gì, đều gói đi ăn không hết. Nghĩ đến đây, hai mắt Kiều Lão Hầu ra lại trừng Kiều Quân Quý. Kiều Quân Quý đứng không nhúc nhích, nhìn nữ hắn đã lớn, qua 2 năm liền phải bắt đầu làm mai. Thê tử nói đúng, hầu phủ hy vọng. Nhị phòng bọn họ chỗ tốt gì đều không có, xem tình huống nhị phòng vấn định hầu phủ là có thể nhìn thấy một vài, đều bị đại phòng đè nặng, chỉ sợ việc hôn nhân cũng là như thế. Gặp phải Kiều Ngộ thỉnh an cho Kiều Lão Hầu ra thuận tiện hỏi một chút chuyện trong kinh, Kiều Phi Phi truyền tin tới, Hạ Thanh Thanh nọ nàng dung không được, vì chuyện này, hắn tới hỏi ý tứ Kiều Lão Hầu ra một chút. Thấy Kiều Quân Quý cùng Chu Thấm cũng ở, hắn sụ mặt gian dậy. Nhị đệ. Phụ thân mới từ trong cung trở về, người mau trở về, quấy rầy phụ thân nghỉ ngơi làm sao bây giờ. Thân mình Kiều Quân Quý không tự chủ lui sau một bước, từ nhỏ hắn sợ hãi cái đại ca này, nghe được thanh âm hắn, đáy lòng liền dậy sợ hãi, Chu Thấm lại không nhúc nhích, trên mặt ý cười dịu dàng nói. Đại ca, chúng ta tới thỉnh an cùng phụ thân, huynh vô cùng lo lắng, chính là Phỉ Phỉ ở Vương Phủ lại xảy ra chuyện sao? Bản tính như ý Kiều Phỉ Phỉ rơi vào khoảng không, vốn tưởng rằng sẽ là chính phi, bất quá là một cái chắc phi nho nhỏ, Chu Thấm nghĩ thầm, đây là báo ứng, cùng Hạ Thanh Thanh bất quá là 8 lạng nửa cân, chuyện Hạ Thanh Thanh hãm hại Lê Uyển nàng tinh tế tưởng tượng liền rõ ràng, tâm tư người nọ thâm trầm, Kiều Phỉ Phỉ ở trong tay nàng sợ là không chiếm được nhiều ít tiện nghi. Kiều Ngộ ngẩn ra, bất động thanh sắc nói, nhị đệ muội nói cái gì? Ngươi cũng là nhìn Phỉ Phỉ lớn lên, nàng trôi qua không tốt ngươi vui vẻ sao? Chu Thấm bĩu môi, sao gì cái nhà này phân định rồi, lão phu nhân cùng Viên thị liên hợp lại lăn lộn song song mỗi ngày. Viên thị thấy song song cười đến vui vẻ, trong lòng nàng đều không thoải mái. Lời nói lạnh nhạt không nói, khấu tiền tiêu hàng tháng song song, còn lấy bất kính trưởng bối làm song song ở trong phòng suy nghĩ. Viên thị chính là ghen ghét song song trôi qua tốt, nữ nhi nàng đi tới nông nỗi ấy, vô luận như thế nào Chu Thấm đều chịu đựng không nổi nữa. Đuổi hai người đi, trong lòng Kiều lão hầu gia còn tồn khí. Ta nhìn nhị đệ ngươi bị Chu thị làm cho lệch lạc, nên giải quyết Chu thị, lúc trước nên hưu nàng. Lần đầu tiên Chu Thấm tìm đại phòng nháo ra, Kiều lão phu nhân liền muốn đem Chu thị hưu, là hắn ngăn trở, hiện tại xem ra, lão phu nhân lựa chọn đúng. Kiều Ngộ nghe ra ngữ khí hắn không đúng, phụ thân, có phải trong cung xảy ra chuyện gì hay không? Kiều lão hầu gia gật đầu, đi thư phòng nói, hoàng thượng bởi vì Hàn Các lão nói đối với Tĩnh Khang Vương cùng Vĩnh Bình hầu phủ có đề phòng, sắp tới là không dám nháo ra động tĩnh gì. Kiều Ngộ nghe Kiều lão hầu gia nói xong, con ngươi cũng đi theo trầm xuống. Phụ thân, hiện tại tiêu trừ lòng nghi ngờ hoàng thượng sợ chỉ có thể tìm nhà thấp hơn không tham dự tranh đấu liên hôn. Ngô gia thanh cao, nữ tử toàn bộ gả ngoài kinh, bằng không, Vĩnh Bình hầu phủ cùng Ngô gia thành thông gia, sợ là hoàng thượng sẽ hơi thả lòng chút chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều lão hầu gia cùng Kiều Ngộ nghĩ giống nhau, chính là vãn bối trong phủ làm mai cũng không có chọn người thích hợp, cũng chỉ có trước tiên làm mai, chờ thêm 2 năm rồi thành thân, nói tính lên cũng chỉ có người nhị phòng, tuổi Kiều Nghiêm hơi nhỏ. Chính là chọn nhà còn cần một ít thời gian, đợi rồi cũng qua đi. Lưu thị tới Bắc Duyên hầu phủ, còn không có vào cửa, thanh âm đã gào khai, Lê Uyển nghe được nhíu mày không thôi. Uyển nhi, con sao ngốc như thế, chuyện gì từ từ nói, tội gì dùng thân mình không qua được. Lưu thị ồn ào vào nhà, Lê Uyển nằm xuống trên giường, mặt ủ mày trao. Lưu thị nhận định trên người nàng không thoải mái, nói chuyện thanh âm càng thêm lớn. Lỗ tai Lê Uyển chịu không nổi, nhắc nhở nàng. Nương, ngài nhỏ giọng chút, con nghe được. Lưu thị có bản tính của mình, Lê Uyển vào cửa đã hơn 2 năm bụng còn không có phản ứng, trước đó bị người hạ độc thân mình chịu mệt, hiện tại lại bị trọng thương như vậy. Nàng nói những lời này là cố ý cho hạ nhân hầu phủ nghe, mục đích là không cho bọn họ coi khinh Lê Uyển. Lưu thị ngồi xuống ở trước giường, kéo tay Lê Uyển, tinh tế vuốt ve, khẳng định nói. Uyển nhi, con gầy, có phải người hầu phủ đối với con không tốt hay không? Lê Uyển còn chưa nói ra miệng, Lưu thị đã kéo mặt xuống. Con là vì hầu phủ hầu gia chịu thương, hắn sao có thể đối với con như thế? Con muốn ăn cái gì nói cho nương, nương làm cho con. Lê Uyển rút về tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái trán, bất đắc dĩ nói. Nương, Trương đại phu nói hiện tại con cần ăn kiêng, huống hồ, con không bị ốm, bất quá ăn mặc dày. Che đậy thân mình mà thôi. Trên người Lê Uyển mặc một kiện áo khoác, Lưu thị duỗi tay sờ sờ, tính chất thoải mái, xem ra hầu phủ đối với Lê Uyển vẫn là tốt, trong lòng yên tâm không ít, tính tình nàng nhất định phải hỏi thăm một chút sự tình phát sinh trong cung, nhưng Lê Trung Khanh đã ngàn vạn dặn dò làm nàng quản cái miệng mình không được hỏi, Lưu thị đành phải hỏi sự tình Lê Uyển hồi Giang Nam. Các con thật sự phải về Giang Nam, cha con nói nơi đó tốt. Ta nhìn lại chẳng ra gì, nơi nào có thể tốt bằng dưới chân thiên tử. Muốn ta nói hầu gia suy nghĩ cẩn thận hay không, hoàng thượng không truy cứu hắn còn từ quan làm cái gì, không có chức quan, về sau lấy cái gì nuôi các con. Lưu thị chính là lải nhải một hồi lâu, Lê Uyển nhìn Tử Lan gật đầu, Tử Lan vội tiến lên, nhỏ giọng nhắc nhở Lưu thị. Phu nhân, Trương đại phu nói chủ tử cần tĩnh dưỡng, thời điểm ngài nói chuyện hơi nhỏ âm thanh chút. Lúc này Lưu thị mới ngừng lại, ngược lại nổi lên quan tâm thân mình Lê Uyển. Trương đại phu nói thân mình con còn muốn bao lâu mới có thể khỏe. Hầu gia nói mấy ngày nữa các con liền xuất phát, hắn làm ta ở hầu phủ mấy ngày, lòng ta không cảm thấy không sao cả, cha con lại không chịu, nói ta buổi tối trở về buổi sáng hôm sau lại đến là được. Nói lên cái này trong lòng Lưu thị thật sự oán niệm lớn, Lê Uyển bị thương, nàng là nương cái gì đều làm không được. Vốn dĩ muốn tìm người thạch gia lý luận, một phen lời nói Lê Trung Khanh đánh mất ý niệm nàng. Thạch gia đã bị xét nhà, thạch chân bởi vì mưu hại hầu gia cùng hoàng tử bị xung quân biên cương. Lê Trung Khanh nói nàng lại đi chính là bỏ đá xuống giếng, đối với thanh danh Lê Phủ không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Lưu Thị tới hầu phủ Mỹ bồi bổi Lê Uyển nhiều chút. Lê Trung Khanh làm nàng mỗi ngày về nhà ngủ, Lê Thành cùng Lê Uy còn ở Lê Phủ. Lưu Thị tới kinh thành có chút năm, đối với phá quy củ này vẫn là thích không nổi. Cái gì nhạc mẫu không thể ở tại nhà nữ nhi, nếu không sẽ bị người chê cười. Thời điểm ở huyện thành nhỏ, thông gia hai nhà ngày lễ ngày Tết lui tới không nói. Nhạc mẫu đi trong nhà trai chiếu cố cháu ngoại nữ nhi là chuyện thường, đâu giống kinh thành quy củ nhiều như vậy. Nói lên Lê Thành, Lưu Thị nhớ tới việc hôn nhân Lê Thành tới. Ý tứ cha con nói Lê Thành hiện tại tuổi còn nhỏ, việc hôn nhân lại chờ 2-3 năm rồi tính. Ta hỏi qua ý tứ nhị đệ con nó cảm thấy cũng tốt, con nói như thế nào? Lê Uyển không dự đoán được Lê Trung Khanh nói qua cùng Lưu Thị, cho nên nàng theo lời nói. Ý tứ cha thật tốt, hiện tại chức quan cha tuy rằng thăng, chính là nhị đệ là trụ cột Lê Phủ, về sau cha về hưu còn muốn dựa vào hắn, việc hôn nhân hắn cần phải thận trọng chọn. Nương, trong phủ cũng có bạc, việc hôn nhân nhị đệ cần phải thận trọng, tìm nhà cô nương tốt nói chuyện. Nàng cảm thấy còn phải nói cho Lưu Thị tình mới được. Nàng đi rồi, nếu Lê Trung Khanh vội lên, có người ở bên tai Lưu Thị thổi phồng hai câu cô nương nhà ai thật tốt của cải phong phú, khẳng định Lưu Thị liền tâm động. Nương, về sau tiền đồ nhị đệ lớn, nếu nói việc hôn nhân quá sớm, về sau nhị đệ gặp cô nương tốt hơn nếu chưa nói chuyện thì tốt hơn hay không? Lưu Thị tức giận trừng mắt nhìn nàng một cái, không phải ý tứ con giống cha con sao, liên hôn. Khẳng định là điều kiện nhà gái nhị đệ con càng tốt hơn, ta còn có thể không rõ sao? Cưới tức phụ thấp, ngạch cửa Lê Phủ càng thấp điều kiện nhà gái liền càng thấp, ngược lại, ngạch cửa Lê Phủ càng cao, điều kiện nhà gái liền càng cao. Lê Uyển buồn cười gật đầu, xem ra, Lê Trung Khanh đã nói qua cùng nàng lợi hại trong đó. Lưu Thị cùng Lê Uyển nói chuyện trong chốc lát, thấy nàng lộ ra biểu tình mỏi mệt, đỡ nàng nằm xuống khi cởi áo khoác nàng. Kéo cổ ra, trước ngực rậm rạp điểm đỏ cùng mùi tanh, thân mình Lưu Thị run run. Sao bị thương nghiêm trọng như vậy? Lê Uyển hơi hơi mỉm cười, miệng vết thương trên môi dùng màu son che đậy rất nhiều, chính là vẫn nhìn ra được. Lưu Thị không hỏi sợ là chịu đựng, nhìn miệng vết thương nàng phòng chừng là nhịn không được. Không đáng ngại, về sau chậm rãi dưỡng thì tốt rồi. Nương, ngài ở trong phòng ngồi một lát, còn nhắm mắt một chút. Lưu Thị thúc giục nàng. Còn nhanh ngủ đi, ta trông con. Dịch dịch góc chăn cho Lê Uyển, trong lòng lo lắng nổi lên một sự kiện. Uyển nhi, con ở trong phòng dưỡng thương, hầu gia ngủ ở chỗ nào? Nàng thấy trên giường lót vài chiếc chăn, hẳn là Tần Mục Ẩn sẽ không nằm ở bên trên. Lê Uyển bị thương, trên người lưu sẹo hay không còn khó mà nói, nếu lúc này là ai chui chỗ trống. Thời điểm Tử Lan vào nhà tu tập phòng, Lưu Thị không khỏi đem ánh mắt dừng ở trên người nàng. Tìm kiếm đánh giá. Dáng người Tử Lan cao gầy, lớn lên cũng khá, không đẹp bằng Lê Uyển. Một thân quần áo mặc ở trên người thành thục ổn trọng, khí chất so Lê Uyển cũng kém. Trong lòng âm thầm tương đối nhẹ nhàng thở ra, hầu gia hẳn sẽ không lựa chọn một xấu nữ tử so với Lê Uyển đi. Lê Uyển không nghĩ trả lời Lưu Thị, dựa vào tính tình Lưu Thị sợ sẽ hỏi không dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Uyển ngủ rồi. Lưu Thị đi sân hạ nhân, một phen đi dạo, lo lắng trong lòng Lưu Thị cuối cùng buông, hạ nhân họa nhàn viện không ai có thể nổi bật hơn Lê Uyển, nàng sinh nữ nhi xinh đẹp, không ai so sánh được, Lưu Thị đắc chí mà nghĩ. Tử Lan đi theo phía sau Lưu Thị, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, Lưu Thị đối với tất cả mọi người thật sự cừu thị, lúc sau cái loại cừu thị này lại chậm rãi chuyển qua coi khinh, loại cảm xúc biến hóa này không thể hiểu được. Lưu Thị đi rồi Tử Lan nói lên cùng Lê Uyển, Lê Uyển khiếp sợ, liên tưởng tính tình Lưu Thị, sợ là lo lắng có người nhân cơ hội bò giường Tần Mục Ẩn. Lê Uyển cảm thấy Lưu Thị lo lắng dư thừa, bất quá, hôm nay nàng không có nói ra nạp thiếp cho Tần Mục Ẩn, đời trước chính là nói không ngừng một lần với nàng. Lê Uyển cùng nàng cũng khắc khẩu qua, hôm nay Lưu Thị tới nàng cho rằng lại muốn nói, kết quả Lưu Thị thế nhưng lo lắng Tần Mục Ẩn nạp thiếp. Lê Uyển gật đầu, nàng không có ý khác, đúng rồi, hầu gia đâu, hầu gia còn ở thư phòng nói chuyện cùng nhị thiếu gia, tam thiếu gia. Phía dưới Lê Uyển có hai đệ đệ, ba người cùng lớn lên cùng nhau, cho nên, tuy Lê Thành là trưởng tử Lê Phủ lại xưng là nhị thiếu gia. Đang nói chuyện Tần Mục Ẩn liền đã trở lại, Tử Lan quay đầu vừa thấy, cười nói. Phu nhân mới vừa hỏi hầu gia ngài liền đã trở lại, nô tỳ liền phân phó phòng bếp truyền thiện. Lê Uyển nội thất Lê Thành Lê Uy không tiện đi vào, thời điểm ăn cơm, Lê Thành Lê Uy cũng lại đây, bất quá bọn họ dụng thiện ở ngoài mành, cách mành nói chuyện, Tần Mục Ẩn lo lắng môi nàng nứt ra, đều là Lê Uyển nói một câu, Tần Mục Ẩn lại nâng thanh âm lên nói lại cho hai người. Thời điểm đi, Lê Thành làm Từ Lan đem một cái túi tiền đưa vào. Tỷ, đây là cùng nhóm bạn học cùng đi trong chùa cầu bùa bình an, tỷ treo ở bên người, đi Giang Nam nhớ rõ mang tin trở về. Lê Thành nói không nhiều bằng Lê Uy, nhưng hắn là người trọng cảm tình. Tần Mục Ẩn thấy Lê Uyển bắt đầu lau nước mắt, thay nàng trả lời. Nàng biết rồi, ngày mai thân thể tỷ ngươi tốt chút, sẽ gặp các ngươi. Lê Uyển gật đầu, ngày thứ hai, công công bên người hoàng thượng tới, sau Lê Uyển mới nghe được tin tức, không nghĩ tới khi rời khỏi kinh thành, hoàng thượng sẽ có ban thưởng đối với Bắc Duyên Hầu Phủ, hơn nữa, phân ban thưởng này, ở trong kinh sợ là độc hữu một phần. Tần Mục Ẩn đem thánh chỉ cất đi, trong lòng không để bụng, Toàn An đứng ở cửa, cao hứng hoa tay múa chân, Tần Mục Ẩn đi ra, Toàn An lập tức sửa lời. Vương gia, hoàng thượng sách phong vương cho Tần Mục Ẩn, Bắc Duyên Hầu Phủ đã không tồn tại, ở kinh thành, Tần Mục Ẩn xem như vương khác phái thứ nhất, Toàn An có thể không cao hứng sao? Trên mặt Tần Mục Ẩn không có biểu tình dư thừa, nhìn không ra là cao hứng hay là gì khác, gật gật đầu. Đi Họa Nhan viện, đề cử này sợ là nhân hòa đế bồi thường chiếm đa số, ánh mắt Tần Mục Ẩn đen tối, bệnh đa nghi nhân hòa đế càng thêm nặng, hắn thăng tước vị, không xử trí Tĩnh Khang Vương phủ, đối với hắn, trong lòng nhân hòa đế còn có cảnh giác. Tử Lan thỉnh an cho Lê Uyển, ý cười doanh doanh. Chủ tử, về sau ngài chính là Vương Phi, độc hữu một phần trong kinh đó. Lê Uyển hồi lại một nụ cười, cười nhợt nhạt không đạt đáy mắt. Tâm tư hoàng thượng nơi nào dễ đoán như vậy, nhân hòa đế muốn làm cái gì, Lê Uyển đoán không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi một ngày, Tần Mục Ẩn đi trong cung tạ ơn, gặp hoàng hậu, khí sắc hoàng hậu so với phía trước tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, khí chất cả người giống như hoàn toàn thay đổi, hiện tại hoàng hậu tràn ngập túc sát chi khí. Tần Mục Ẩn phỏng đoán sợ là nàng tìm ra hung thủ năm đó. Tần Mục Ẩn đi Chiêu Dương điện bồi hoàng thượng nói hội thoại, mặt nhân hòa đế lộ vẻ áy náy, Tần Mục Ẩn xem như không biết. Hoàng thượng, thần đi ý đã quyết, hành lý thu thập đã không sai biệt lắm, qua mấy ngày liền xuất phát. Sắc mặt nhân hòa đế tái nhợt, cả đêm hai ngày này làm ác mộng, trong chốc lát là cảnh tượng Tần Mục Ẩn cùng thừa vương tạo phản, trong chốc lát là tình cảnh hắn bệnh chết để lại di ngôn, nhân hòa đế nỗ lực giơ lên một cái cười. Nhìn Tần Mục Ẩn vẫy vẫy tay, Mục Ẩn, người cảm thấy cấp cho Tĩnh Khang Vương chi vị Đông Cung thì thế nào? Tần Mục Ẩn lui ra phía sau một bước, biểu tình khách khí, ngữ thanh đạm mạc. Hoàng thượng, vì thần đã từ quan, việc triều đình không dám tự tiện đánh giá, ngài anh minh thần võ, nói vậy có quyết đoán. Nhân hòa đế thở dài, xua xua tay, được rồi, người đi về trước đi, nhớ rõ thay trẫm trước mộ phụ thân người thắp nén hương. Hoàng hậu đi theo ra cung điện, kêu Tần Mục Ẩn. Qua mấy ngày các ngươi liền đi rồi, bổn cung chuẩn bị hai phân lễ vật cho mẫu thân ngươi, cùng đi theo bổn cung. Tần Mục Ẩn biết được hoàng hậu có chuyện muốn nói vào tẩm cung hoàng hậu cho cung nữ lui. Thân thể mẫu thân ngươi tốt không? Ánh mắt Tần Mục Ẩn nhàn nhạt xem xét bốn phía, trầm ổn nói. Thân thể lão phu nhân tốt, hôm nay khi ra cửa làm vi thần hỏi nương nương an. Hoàng hậu thở dài. Lần trước hạ thị tới trong cung hoàng thượng không cho nàng gặp, nàng cũng không biện pháp, hoàng thượng đề bạt Bắc Duyên Hầu Phủ lại muốn đem thái tử chi vị cấp cho Tĩnh Khang Vương, nàng nắm không ra. Lần đi Giang Nam này về sau cũng không biết còn có cơ hội tái kiến hay không, ngươi nói mẫu thân ngươi bảo trọng, bổn cung kêu ngươi tới là muốn hỏi một chút chuyện thái tử. Hoàng hậu nói cùng Lê Uyển nàng trúng độc là nghĩ liên thủ cùng Bắc Duyên Hầu Phủ. Phi tử trong cung được sủng ái có năng lực không nhiều lắm, hoàng hậu hơi chút cha là có thể điều tra ra, Triệu Thái Y ở Thái Y viện nhiều năm, nàng vẫn không dự đoán được hắn sẽ là người bên người Đức Phi. Hoàng hậu nương nương, thân mình hoàng thượng không tốt, ngài hầu hạ nhiều bên người, trong lòng hoàng thượng có quyết đoán, nếu muốn đánh tiêu cái chủ ý này kỳ thật không khó. Hoàng thượng hướng vào Tĩnh Khang Vương, nếu Tĩnh Khang Vương thức thời, thái tử chi vị không ai có thể lay động, nếu hắn lại làm ra chút chuyện, hoàng thượng đồng ý văn võ bá quan cũng sẽ không đồng ý. Hoàng hậu tinh tế cân nhắc những lời này, Tần Mục đúng lúc nhắc nhở. Sự tình trong vương phủ nhiều, sợ là hoàng hậu nương nương còn không có nghe nói. Kiều Trắc Phi cùng Hạ Trắc Phi nháo đến như nước với lửa, nguyên do trong đó vi thần không cần nói tỉ mỉ. Đức Phi tiếu lý tảng đao, hoàng thượng vẫn luôn khen ngợi nàng hiền đức thục lương, không nghĩ đều là giả vờ, ở trong cung Đức Phi chôn nhãn tuyến không ít, có thể lặng yên không một tiếng động hạ dược cho hoàng hậu nàng không phát hiện. Loại sự tình này hắn nghĩ không rõ, mặc dù là hoàng hậu cũng không tìm được hung thủ năm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục ẩn điểm ý, đối phó Hạ Thanh Thanh chỉ có biện pháp đơn giản thô bạo của Kiều Phi Phi mới có thể được việc. Kiều Phi Phi đem sự tình nháo lớn, văn võ bá quan sẽ đối đãi như thế nào với Tĩnh Khang Vương? Một tiểu quan viên liên hợp với chất nữ làm hỏng thanh danh biểu muội mình, thậm chí giết hại Vương Phi trước. Tĩnh Khang Vương muốn ngồi trên thái tử chi vị, sợ là không quá khả năng. Đồ vật trong phòng Lê Uyển trừ bỏ mấy quyển sách, những cây khác cũng chưa động. Ở hơn 2 năm, ba cây hải đường trong viện chỉ còn lại cành khô trụi lùi. Lê Uyển cùng Tần Mục ẩn thương lượng. Hầu ra, nếu không chúng ta lại đem hai cây đi. Cách chương.